Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Động Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện ma cổ trang Tân Lang Không Đậu, tác giả Minh Nguyệt Vô U, có phần trình bày của Nguyễn Huy. Đừng quên để đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo truyện mới quý thính giả nhé. Tập 2: Hồn quỷ báo thù. Hai mẹ con đang ôm nhau khóc thì bỗng dưng rầm lên một cái, cánh cửa mở tung ra. Tường Lan, ai cho phép ngươi sai nha hoàn mang tranh ra ngoài bán chứ hả? Tường Lan khẽ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền rủ mắt lại. Cũng không ngờ sớm như vậy đã bị phát hiện ra. Đại nương. Người đến chính là đại phu nhân của Nguyễn Viên Ngoại, gọi là Ngọc Di. Đi cùng với bà ta là hai người hầu nữa. Bọn chúng vừa đến liền đảo mắt nhìn quanh căn phòng nghèo nàn, mà không khỏi hiện lên vài tia mạc ý. Nhưng Tường Lan một chút cũng không để tâm, đang đứng dậy nhìn Ngọc Di, đầu hơi cúi xuống, nhẹ giọng hỏi một câu: Đại nương, hôm nay người đến đây muốn hỏi con về mấy bức tranh hay sao? Người hầu liền lấy cái ghế nhỏ ra lau lau mấy cái. Ngọc Di thủng thẳng ngồi xuống, cầm có chút ngẩng cao liếc Tam Nương đang nằm ở trên giường. Tam Nương vừa nhìn thấy Ngọc Di thì sợ hãi đến co người, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Từ lúc bà gả về nhà này luôn chịu đựng sự dè biểu khinh thường cùng những thủ đoạn tàn nhẫn của Ngọc Di, sớm bà đã rất sợ nữ nhân cao ngạo kia rồi. Hiện tại đã bệnh thành ra như thế này, sức yếu thế cô, mẫu thân nàng còn đang sống dưới mí mắt khắc nghiệt của Ngọc Di, khiến cho thân thể không rét mà tự run. Tường Lan, ngươi là con của tỷ thiếp, lại là một nữ nhân xuất thân thấp hèn, công gia không thế, nhưng mà dù gì cũng mang tiếng là con cháu của Nguyễn gia. Ngươi không thể mang tranh ra ngoài bán được. Người ta biết thì thể diện của cái nhà này còn ai để trong mắt nữa chứ? Những lời nặng nhẹ như thế này Tường Lan đã nghe rất nhiều năm, sớm cũng đã quen tai. Nhưng mà hiện tại Tam Nương đang bệnh nặng như vậy, nàng nghe thì được, nhưng không muốn mẫu thân của mình phải chịu ủy khuất thêm nữa. Đại nương, mẫu thân con mấy ngày nay bị phong hàn, sức khỏe càng lúc càng suy yếu, con chỉ muốn kiếm chút bạc để mời đại phu đến xem bệnh mà thôi. Chưa dứt lời thì bỗng dưng Ngọc Chi giáng xuống bàn một cái rầm. Câm miệng, người muốn nói là Nguyễn gia bạc đãi người sao? Sất sực. Tường Lan nghe những lời bịa đặt như vậy khiến cho nàng phút chốc trở nên có chút gấp gáp. Đại nương, con mang tranh ra ngoài bán, nhưng cũng không nói là do mình vẽ, con một chút cũng không làm mất mặt Nguyễn gia đâu. Im đi, ta nói từ nay cấm người mang tranh ra ngoài bán, nếu không ta nói lại với lão gia, cho người đánh gãy chân người đó. Ánh mắt Tường Lan bỗng nhiên trùng xuống. Người này chưa từng nói lý lẽ, hiện tại hung tàn bạo ngược, hiếp người quá đáng như vậy, khiến cho Tường Lan nhất thời không biết nên ứng phó với bà ta như thế nào. Tam Nương ở trên giường ho lên một trận sặc sụa rồi ngồi bật dậy, thân thể run run, khóe miệng còn vương ra chút máu tươi. Mẫu thân. Tường Lan kinh hãi ngồi xuống đỡ Tam Nương rồi vuốt lưng cho bà. Nhìn thấy máu tươi vương ra trên khóe miệng của bà thì nhất thời trợn mắt. Mẫu thân, người có sao không? Mẫu thân à. Tam Nương lắc lắc đầu mấy cái, mặt nhăn lại thành một đoàn, khổ sở nhìn Ngọc Di, tay xoa xoa vào nhau cầu xin sự tha thứ. Đại phu nhân, xin người tha cho Lan Nhi đi, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tại muội không tốt, tất cả là do muội, có trách có phạt, xin phạt một mình muội mà thôi. Mẫu thân. Nhìn thấy Tam Nương gò má đẫm lệ cầu xin nữ nhân kia, mà Tường Lan cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị ai đó hung hăng dùng dao đâm vào. Tam Nương bình thường hiền lành thiện lương như vậy, cũng chưa từng làm bất kỳ điều gì có lỗi với ai, vì sao lại đối xử với bà như vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net